Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, khoan cối hoành dây chằng, Ubofermoral Ligament, sỉ cổ dây chằng, vì cái gì phải dùng tiếng Anh đánh dấu? Bạc Cẩn Đình hỏi, bởi vì ta ở, đi học thời điểm. Dùng chính là Harvard Y học viện toàn tiếng Anh giáo tài. Quốc nội phiên dịch đều không quá chuẩn xác. Cho nên, chúng ta thành thói quen dùng tiếng Anh đánh dấu. Dừng một chút. Sở Sắt cũng nhìn nhiều Bạc Cẩn Đình liếc mắt một cái. Này đó y học từ đơn thực, không thường dùng. Ngươi cư nhiên đều có thể đọc ra tới cũng không đơn giản nột bởi vì ngươi. Ta cũng tự học một chút phương diện này tri thức nhưng vẫn là so ra kém chuyên nghiệp khắc sâu. Hai gã học bá nói chuyện trong quá trình. Tam ban các nữ sinh đều nghe ngốc. Các nàng biết Sở Sắt học tập thực hảo. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng cư nhiên xem chính là toàn tiếng Anh y học tri thức thư. Này đã vượt qua này đàn 15 tuổi tiểu hài tử nhận chi phạm vi. Cũng liền đồng dạng vì học bá Bạc Cẩn Đình, miễn cưỡng có thể lý giải nàng thế giới. Hắn đem sách bài tập trả lại cho nàng, quay đầu lại đối những cái đó nữ sinh nói, còn có người có nghi vấn sao? Sở hữu nữ hài đều ngậm miệng, cúi đầu, tan học về đến nhà. Sở Sắt rất là cảm tạ nói, Cẩn Đình. Hôm nay thật là đa tạ ngươi, Bạc Cẩn Đình lại không thích nàng, lễ phép khách khí. Không cần phải nói tạ cái này tự, ngươi nhớ kỹ, ta là ngươi bạn trai, vì ngươi xuất đầu cũng là hẳn là, dừng một chút. Nói, nếu ngươi thật muốn biểu đạt cảm tạ nói, kia hảo, cho ta thân một chút, Sở Sắt mặt già đỏ lên. Nàng là ôn tồn lễ độ người đọc sách, như thế nào liền gặp phải cái bá vương thức bạn trai. Động bất động liền liêu liêu liêu, như thế nào không sợ một không cẩn thận thiên lôi câu địa hỏa. Cũng không nghĩ thiếu hắn, kia hảo, liền một chút ai ngờ vừa dứt lời. Bạc Cẩn Đình bỗng nhiên phác đi lên, đem nàng đè ở trên sofa. Sau đó cúi người mà xuống, tận tình, tàn sắt bừa bãi dán khẩn nàng đôi môi. Sao sao sao sao Sở Sắt thực mau liền xem xong rồi kia bổn cách thị dạy bảo học. Lại không biết như thế nào đi còn thư, mượn quyển sách này thời điểm, còn không biết Dương Thúc Thúc cùng Sở ra quan hệ, cho nên không kiêng nể gì quản tưởng A-di mượn thư. Còn thư thời điểm. Lại là đã biết Dương Thúc Thúc cùng Sở Nhàn Lâm liên quan. Đi Dương ra đi, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Không đi thôi, mượn thư không còn lại quá không thú vị. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định đi còn thư. Vì thế cuối tuần thời điểm, nàng liền xuất hiện ở Dương ra cửa. Dương Minh Hữu nhìn đến nàng tới, trước mắt sáng ngời. Một bên cười nói, Tiểu Sắt, ngươi đã lâu không có tới, một bên tưởng tiếp nhận nàng quyển sách trên tay. Nhưng Sở Sắt theo bản năng thu hồi tay. Không, không cần ngươi đại lao, ta chính mình còn cấp A-di, nàng lập tức trở nên thực xa lạ lên. Dương Minh Hữu ngẩn người, không nói gì thêm, hậm hực thu hồi tay. Hai người thẳng đến vào nhà thời điểm. Không khí đều xấu hổ thật sự. Thực mau, Sở Sắt liền thấy được trên sofa có cái quần áo thể diện nam tử. Ước chừng 50 tuổi trên dưới. Cao gầy đĩnh bạt, mày rậm thâm lông mi. Xem ra nàng tới không phải thời điểm. Dương gia hôm nay có khách nhân. Thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc tưởng A-di lại lôi kéo nàng ngồi ở bên người. Cười nói. Sở Sắt, ngươi tới vừa lúc, cho ngươi giới thiệu một chút, hắn là ngươi Thạch bá bá Thạch phái, vừa mới từ nước Mỹ trở về, hiện tại ở Bệnh viện Nhân dân 1 đảm đương hung ngoại khoa ngoại xính chuyên gia. Hắn chính là mẫu thân ngươi đọc bác thời điểm mang giáo lão sư Thạch bá bá nhìn nàng. Cũng lộ ra hiền lành tươi cười. Hô nàng tên, ngươi chính là Sở Sát. Đã lớn như vậy rồi, Thạch bá bá. Không đúng, Thạch phái. Trước mặt người này chính là đỉnh đỉnh đại danh Thạch phái. 10 năm sau, Harvard Đại học chữa bệnh trung tâm Dr. C là thế giới hung ngoại khoa lĩnh vực tiên phong. Hắn xuất lĩnh hung ngoại khoa 5 người tiểu tổ là toàn nước Mỹ duy 7 có thể độc lập hoàn thành. Hoàn toàn tính động mạch chủ chuyển vị chữa bệnh đoàn đội. Ở trong ngoài nước đều được hưởng hiển hách uy danh. Nàng biết Thạch phái từng ở bản địa công tác quá. Không nghĩ tới lại là mụ mụ mang giáo lão sư. Đột nhiên, Sở Sắt lại nghĩ tới Tưởng A-di đã từng nói qua một câu. Lâm ý sư tỷ lúc ấy cùng hung ngoại khoa Thạch bác sĩ lượng tình tương duyệt, lúc ấy nàng còn ở. Phỏng đoán hung ngoại khoa cái nào bác sĩ họ Thạch, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được là ai. Hay là chính là trước mặt vị này ngoại khoa lĩnh vực siêu cấp đại thần. Tức khắc trong lòng mênh mông chi tình bộc lộ ra ngoài. Sở Sắt ngọt ngào hô một câu. Thạch, Thạch bá bá hảo, Thạch phái liếc mắt một cái liền thấy được nàng hoài hạ sủy Grey Anatomy. Vì thế cười hỏi, ngươi đối dạy bảo học cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, này bổn chính là toàn tiếng Anh. Bản, ngươi xem hiểu sao, đối mặt ngược ngoại đại thần cấp bậc nhân vật, Sở Sát giống cái học sinh tiểu học dường như ngoan ngoãn. Xem hiểu, ta mụ mụ trước kia cũng lưu lại một quyển sô bót ta nhân thể giải phẫu học, cũng là toàn tiếng Anh, bản, chẳng qua sau lại, kia quyển sách đã không có. Ta mới hướng Tưởng A-di mượn này bổn xê môn sơ Thạch phái biểu tình càng ôn nhu. Nga, ngươi còn xem mụ mụ ngươi lưu lại y học thư. Trước kia thường xuyên xem. Sau lại ta mẹ kế đem mụ mụ di vật toàn bộ tiêu hủy. Ta liền không có nhìn, thuận tay cáo trương thục cầm một trạng. Cũng không có hại, Thạch phái quả nhiên hỏi. Vì cái gì muốn tiêu hủy? Sở Sắt không dám tùy tiện hồi đáp, Tưởng Uyển Di xem không khí không đúng, khiến cho nhi tử đem Sở Sắt mang đi. Sau đó mới 1 năm 1 10 đem Sở Sắt gia đình chuyện này nói cho Thạch phái. Trương Thục Cầm nữ nhân kia chính là cái hỗn chứng, sư tỷ nàng thây cốt chưa lạnh, liền thông đồng Sở Nhàn Lâm. Thạch phái sắc mặt trầm xuống dưới. Sở Sát xem hắn không nói một lời đứng dậy, đi tới cửa sổ trước, trên mặt tựa hồ ở ẩn ẩn phát thanh. Thạch phái năm nay đã qua tuổi 50, không kết quá hôn, cũng chưa từng có bất luận cái gì nữ nhân. Bởi vì 20 năm trước, hắn gặp một cái nữ học sinh tên là Mâu Lâm Ý. Băng tuyết thông minh Mâu Lâm Ý, cho hắn cảm giác thập phần hảo. Mỗi một hồi giải phẫu, Mâu Lâm Ý đều là hắn một trợ. Hai người ở phẫu thuật trên đài vượt qua 3 năm thời gian. Nhất thiết xoa xoa, chắc cân nhắc mà, hắn rốt cuộc vô pháp quên cái này lan tâm huệ chất nữ tử. Nếu không có kia một hồi ngoài ý muốn, Lâm Ý cũng sẽ không gặp người không tốt. Thế cho nên hắn ảm đạm thần thương đi nước Mỹ. Nghĩ đến đây, Thạch phái ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Hiện tại, cư nhiên liền nàng nữ nhi cũng gặp người không tốt. Dừng một chút, Thạch phái đã đi xuống quyết tâm. Uyển Linh, ngươi giúp ta một cái vội, chỉ chốc lát sau. Tưởng Uyển Linh liền đem Sở Sắt hô lại đây. Lần này, Tưởng Uyển Linh nói cho nàng, Thạch chủ nhiệm tính toán thu dưỡng nàng đương con gái nuôi. Mỗi tháng cho nàng 2.000 đồng tiền sinh hoạt phí. Chờ nàng cao trung tốt nghiệp về sau, liền để cử nàng đi nước Mỹ đọc sách. Đương nhiên, lấy Thạch giáo thụ nhân mạch quan hệ, Tiến đều là đỉnh cấp dây thường xuân trường học. Sở Sắt trong đầu choáng váng, nàng cũng không để ý Tiến vấn đề, lại rất hướng tới bái nhập Thạch phái môn hạ. Phải biết rằng, y học giới cũng là chú ý cái danh sư xuất cao đồ. Nếu là Thạch phái đệ tử, như vậy khẳng định là quốc nội tam giáp bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm cấp bậc chức danh. Đây chính là nàng đời trước cầu 10 năm vị trí. Chỉ là trong nhà cái kia bình giấm chua làm sao bây giờ? Sở Sắt nghĩ nghĩ, chỉ có thể hàm hồ ứng phó nói. Làm ta suy xét một chút, thành sao? Thạch phái đảo cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ là nói ra tưởng đưa một đứa nàng về nhà. Sở Sắt không cần nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Trên xe, Sở Sắt thông qua phản quang kính ngắm hắn. Mẫu thân năm đó nhìn chúng chính là vị này Thạch bá bá giao. Đã 50 hơn tuổi người, nhưng là một chút đều không hiện lão. Bộ mặt thật sự hòa ái dễ gần. Nàng hay không có thể tin tưởng người này đâu. Hoặc là nói, trừ bỏ Bạc Cẩn Đình bên ngoài, nàng hay không nên tìm cái thứ hai chỗ dựa đâu. Bạc Cẩn Đình tuy rằng có thể cung cấp nàng vô ưu sinh hoạt, chính là hắn cùng nàng đi chính là bất đồng nhân sinh chi lộ. Bọn họ không phải cùng chung chí hướng người, cho nên nàng hẳn là tìm một cái đối chính mình cả đời sự nghiệp có trợ giúp chỗ dựa đi. Vì thế đã mở miệng, Thạch bá bá, chờ cuối tuần có rảnh thời điểm, ta có thể đi bệnh viện tìm ngươi sao? Ta muốn nhìn một chút mụ mụ công tác địa phương. Thạch phái gật gật đầu. Hắn lời nói thấm thía nói, ngươi mẫu thân là ta khó nhất quên một người đệ tử, ngôn ngữ bên trong rất có thương cảm ý vị. Về đến nhà thời điểm, Bạc Cẩn Đình còn chưa ngủ giấc. Sở Sắt che giấu vẻ mặt hưng phấn, thật cẩn thận mà đến gần điểm, vẫn là cuối giây xem báo chí Bạc Cẩn Đình. Vừa rồi nàng nhảy nhót tiến vào thời điểm, Bạc Cẩn Đình sắc mặt liền không hảo. Nghe được nàng rón ra rón rén mà chuẩn bị tới gần, hắn tức khắc liền tiêu khí, làm bộ không thèm để ý hỏi. Đi Dương gia như vậy hưng phấn, Sở Sắt một phen nhào tới, khoanh lại cánh tay hắn. Đoán một cái ta hôm nay nhìn thấy gì người? Bạc Cẩn Đình bị nàng như vậy ôm, lộ ra một tia ý cười. Hắn nghiêng đi thân đối tượng nàng đôi mắt. Người nào? Ta mẫu thân mang giáo lão sư ai? Ta kêu hắn Thạch bá bá. Hắn thoạt nhìn thật giống một cái người tốt. Có phải hay không ngươi xem cái bác sĩ đều là người tốt? Bạc Cẩn Đình không cho là đúng. Kia đảo không phải, cho ngươi nãi nãi làm phẫu thuật liền khẳng định không phải người tốt. Bạc Cẩn Đình sắc mặt lúc này mới hòa hoãn điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Dương gia kia tiểu tử nói chuyện phiếm liêu quá mức, quên mất về nhà. Nhìn xem này khuê oán tiểu ngữ khí. Sở Sắt lập tức phủi sạch can hệ. Ta thích Dương Minh Hữu, đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, đem cảm kích trở thành thích. Kỳ thật ta thật thích người là ngươi, phải không? Người nào đó hoài nghi. Sở Sắt trung thực gật gật đầu. Bạc Cẩn Đình mặt để sát vào, vừa vặn Sở Sắt cánh tay nâng tới rồi hắn đôi mắt phía dưới. Một đoạn này thiếu nữ cánh tay ngọc, thoạt nhìn thủy nhuận sáng lấp lánh, thập phần khẩn trí trắng nõn, thoạt nhìn liền cùng trẻ con da thịt giống nhau. Muốn hay không nếm thử xem hương vị? Giây tiếp theo, Bạc Cẩn Đình bỗng nhiên há mồm, cắn Sở Sắt thủ đoạn. Sở Sắt sợ tới mức la lên một tiếng, muốn lại bị hắn đem ở. Bạc Cẩn Đình luôn luôn thoạt nhìn so với chính mình nhược, nhưng hôm nay hắn sức lực rất lớn, trực tiếp đem nàng gom cùng xiềng xích đến vô pháp tránh thoát. Thực mau, nàng liền phát giác Bạc Cẩn Đình căn bản vô dụng kính cán chính mình. ngược lại dùng đầu lưỡi miêu tả bên miệng da thịt, thường thường liếm mà ni liếm, mút vào, giống như tay nàng cổ tay là một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn giống nhau. Yêu cầu hắn dụng tâm mà khiêu khích, nhấm nháp mỗi một tấc da thịt, sở sắt bị hắn liếm ngứa, vốn dĩ tưởng kêu to phi lễ, chính là bị hắn như vậy, vỗ về chơi đùa, thật cũng không phải thực chán ghét, đành phải uy hiếp nói, ngươi còn như vậy nói, ta liền đánh 110, bạc Cẩn Đình lúc này mới buông ra tay nàng cổ tay. Còn không quên đem một đoạn này hương cánh tay để sắt vào bên miệng, để lại một cái dấu hôn, mới đem tay nàng trả lại với nàng. Ngươi là biến thái sao? Sở sắt mặt đỏ tới rồi bên tai thượng, mà mỗ biến thái còn vẻ mặt vô tội bộ dáng. Không biết, chỉ là nghe được ngươi kêu cái kia tiểu quỷ tên, trong lòng không quá thoải mái. Tưởng cho ngươi một cái giáo huấn, sở sắt vô ngữ cứng họng. Dương Minh Hữu mới 16 tuổi. Ta đối xô ta không có hứng thú. Ta đây 34 tuổi. Ngươi như thế nào cũng đối ta không có hứng thú. Bạc Cẩn Đình trả lời lại một cách mỉa mai. Ai nói ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong, sở sắt mới phát hiện chính mình vào bẫy dập. Mặt đỏ lên, dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Tính, nàng căn bản nói bất quá hắn. Chương 23 đánh tạp canh hai cuối tuần. Sở sát nhớ thương khởi cùng thạch phái ước định. Liền đi bệnh viện nhân dân 1. Chính là nàng tới không quá xảo. Buổi sáng nội thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe buýt cùng một chiếc lái xe chở nước chạm vào nhau. Tử thương hơn 20 cá nhân, người bị thương toàn bộ đều đưa đến bệnh viện nhân dân 1 tới. Đem cái hàng hiên đều tắc tràn đầy, lầu 4 hung ngoại khoa một mảnh bận rộn. Sở hữu nhân viên y tế đều là dùng chạy ở vận chuyển người bị thương. Thực mau, nàng liền thấy được thạch chủ nhiệm, hắn ăn mặc một kiện màu xanh biếc ngoại khoa giải phẫu y. Trên người treo đầm đìa vết máu, hiện ra phun ra trạng, vừa thấy chính là vừa mới tiếp xúc quá một vị động mạch chủ xuất huyết người bệnh. Mau mau, người này động mạch phá, trước ân bài giải phẫu, thạch chủ nhiệm lúc này chính là ở đây giọng lớn nhất người. Hắn sấm rền gió cuốn mà ân bài, đem ICU phòng bệnh không ra tới. Đem trọng thương viên đều chuyển rời đến bình thường phòng bệnh. Có cái hộ sĩ chạy tới. Thạch chủ nhiệm, ngụy chủ nhiệm nói cái này là xương sườn gãy xương. Chọc vào tỳ tạng, tình huống rất nguy hiểm. Đến trước ân bài giải phẫu. Hảo, đưa đến ta này gian phòng giải phẫu. Ngoặc kép, hết chương.